Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31 Lỗ Ban Thư. Phát bệnh trước đều ăn cái gì? Hải quan Triều hỏi ngồi ở trước mặt người bệnh. Này người bệnh sắc mặt thanh hoàng, tứ chi không mập, bụng nhỏ lại phồng lên, giống 5-6 tháng thai phụ. Bàn tay ở mặt trên vuốt ve khi có thể thấy được tới. Nội bộ cũng không mềm mại. Hắn nói lên lời nói tới cũng hữu khí vô lực. Lúc này đem chính mình ăn qua đồ vật nhất nhất hồi ức. Bởi vì cái này bệnh, hắn đã các đại bệnh viện chạy 2 tháng. Có đôi khi cũng có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng chính là vô pháp khỏi hẳn. Muốn nói ăn qua đồ vật, cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. Xem bệnh nhân tâm tình hạ xuống. Hải quan Triều bất động thanh sắc nói, trong bụng có ký sinh trùng mà thôi, ta có đúng bệnh phương thuốc, khai cho người ăn mấy tề liền hảo, thật vậy chăng? Này người bệnh tìm thầy trị bệnh tới nay, nghe qua chẩn bệnh trong bụng có ký sinh trùng, nhưng giống hải quan Triều như vậy chắc chắn mà nói có thể trị. Hơn nữa là có đúng bệnh phương thuốc, vẫn là đầu một cái, trong lúc nhất thời liệu ám hoa minh. Hắn lại là vui sướng, lại sợ không phải thật sự, kỳ thật người này cũng là bằng hữu giới thiệu tới, ôm thử một lần tâm thái, lúc này tâm tình miễn bàn nhiều phức tạp, ân, bất quá đến lúc đó khả năng sẽ thượng thổ hạ tả. Bài xuất ký sinh trùng, người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, hải quan Triều nói. Người bệnh đang ở kinh hỉ bên trong, nghe được có thể trị liền thỏa mãn đến không được. Quản hắn cái gì thượng thổ hạ tả, lập tức gật đầu, hạ tiết còn chưa tính, còn thượng phun a, quá ghê tởm mà ni Tạ Linh Nhai an vị ở một bên. Hỏi, hải quan Triều đem dược bắt cấp người bệnh, đem người tiễn đi, lúc này mới có rảnh cùng Tạ Linh Nhai nói chuyện, lắc đầu, kỳ thật chỉ biết thượng phun, sẽ không hạ tiết, ta lừa hắn, sợ ngay từ đầu liền nói nhổ ra. Hắn quá sợ hãi, Tạ Linh Nhai, ngoa kép, nói cách khác này ký sinh trùng nhất định sẽ từ trong miệng nhổ ra. Quá ghê tởm, hải quan Triều giải thích nói, cái này kêu cắn long bệnh, cổ đại y giả cho rằng là long du với nhân gian. Long tinh chiếu vào đồ ăn thượng, người ăn này đồ ăn, trong bụng liền sẽ sinh tiểu long ở trong bụng tác quái, phải dùng hàn thực đường thúc dục nhổ ra. Kỳ thật chính là lúc ấy vô pháp phân biệt ký sinh trùng, người ăn cái gì? Không có xử lý tốt, xui xẻo phía trên lại có ký sinh trùng, liền sinh bệnh, ký sinh trùng chủng loại nhiều. Đặc biệt ở một ít xa xôi khu vực, thủy vực, có đôi khi bệnh viện cũng vô pháp chẩn trị, cũng sẽ không tự lành. Một bệnh mấy năm đều có, lớn lên ở trong bụng cũng thế, có trường trong đầu. Vậy thảm, còn phải khai lô, Tạ Linh Nhai nghe xong nói, kia long rốt cuộc ở đất trồng rau thượng làm cái gì? Còn có thể xuất tinh, có khác động vật vẫn là liền nó bản thân. Hải quan Triều, ngoa kép, hải quan Triều, Tạ Tổng, làm người đứng đắn đi, này chỉ là cái chuyện xưa, Tạ Linh Nhai thành thật nói. Nga, hải quan Triều lại nói, ta chuẩn bị đem bên cạnh bề mặt cũng bàn xuống dưới. Còn có chính là hiện tại người không đủ, ta một người, tưởng lại chiêu cá nhân sắc thuốc, hiện tại đều là làm người bệnh chính mình chiên, hoặc là đi khác cửa hàng, nhưng là có khi cũng không yên tâm, chiên nấu là quan hệ đến hiệu quả trị liệu ân ân. Là đạo lý này, Tạ Linh Nhai gật đầu, muốn nói hải quan Triều không hổ là đã từng đem đồng hành chọc tới xa lánh hắn xa rời quê hương. Người ở nữ dương ngắn ngủn mấy tháng, phòng khám sinh ý là phát triển không ngừng, giống vừa rồi như vậy nghi nan tạp chứng, hắn trị hết không ít, hiện tại giống như cũng có chút danh tiếng, đều là nhĩ khẩu tương truyền, không ít người mộ danh tiến đến, này không, đều phải mở rộng quy mô, ta đây giúp ngươi cũng quải cái thông báo tuyển dụng thông báo đi. Chủ yếu là cho ngươi trợ thủ đúng không? Không cần là bác sĩ sao? Tạ Linh Nhai hỏi, ta cùng đồng hành từ trước đến nay không hợp, hải quan Triều nhàn nhạt nói. Đảo cũng là, hắn là gia truyền y học, bên trong còn bao hàm không ít ở hiện tại khả năng có điểm tranh luận nội dung. Tỷ như thái tố mạch, cho nên so với hiểu rất nhiều. Hắn tình nguyện chiêu cái gì cũng sẽ không. Dù sao làm lại không phải kỹ thuật việc, lại có chính hắn phương thức. Hiểu rất nhiều cũng đến một lần nữa giáo. Buổi tối, Tạ Linh Nhai dùng máy tính giúp Hải quan Triều ở trên mạng phóng thông báo tuyển dụng. Đừng nhìn Hải quan Triều so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là đại khái bởi vì đại bộ phận thời gian đều dùng ở y thuật thượng. Đối Internet gì đó không quá hiểu biết. Lúc này di động vang lên. Tạ Linh Nhai vừa thấy điện báo giả. Lập tức cầm di động đến trong phòng đi tiếp. Vì, kia đầu truyền đến một cái dịu dàng giọng nữ. Linh Nhai, người ba ba té ngã một cái xương đùi chiết. Mới vừa đưa đến bệnh viện tới. Hắn làm ta không cần cho ngươi gọi điện thoại. Ta ngẫm lại vẫn là đến nói cho ngươi, gãy xương. Kia phiền toái đem phòng bệnh nói cho ta. Ta hiện tại liền qua đi, Tạ Linh Nhai nói. Ngươi vẫn là ngày mai đến đây đi. Đã trễ thế này, không có việc gì. Còn có xe, Tạ Linh Nhai nói hai câu liền treo. Gọi điện thoại lại đây chính là hắn ba đệ nhị nhậm thê tử Tống Tĩnh. Hai người là một cái trường học đồng sự. Tạ Linh Nhai thượng cao trung lúc ấy bọn họ ở bên nhau. Khi đó Tạ Linh Nhai nháo quá, còn bởi vậy hăng hái học tập, vốn là quyết tâm khảo đến nơi khác đi, bất quá sau lại qua kia trận, hơn nữa nhìn đến cữu cữu thái độ đều là tán thành. Hắn cũng liền nghĩ thông suốt, nhưng cùng Tống Tĩnh quan hệ vẫn luôn nhàn nhạt, ta ba gãy xương, ta đi xuống nhìn Simonser. Tạ Linh Nhai cùng đại gia chào hỏi. Vội vàng ra cửa, Tạ phụ ở nữ dương thị địa cấp thị trấn trung học. Bọn họ thói quen quản đi chỗ đó kêu tiếp, hiện tại đạo quan sớm không cần hắn vẫn luôn đợi. Đại gia chỉ quan tâm một chút, làm hắn nhanh lên đi, chờ lát nữa không đuổi kịp xe. Đi trấn trên chuyến xe cuối chuyến xuất phát thời gian là 9 giờ rưỡi. Nếu là không đuổi kịp cũng chỉ có thể kêu taxi xe. Cũng may Tạ Linh Nhai đuổi kịp. Lên xe vừa thấy, trên xe cũng ngồi đầy hơn phân nửa. Hắn tìm cái dựa sau một ít vị trí ngồi xuống. Mau chuyến xuất phát thời điểm, lại đi tới một người. Tạ Linh Nhai vốn là vùi đầu xem di động. Người nọ đi ngang qua bên người thời điểm lảo đảo một chút. Hắn theo bản năng duỗi tay liền đỡ. Không có việc gì đi. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng. Người này chân cẳng có chút không có phương tiện. Trong đó một chân là què, hắn nhìn thoáng qua liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt, ngồi nơi này sao, người này đối Tạ Linh Nhai lộ ra cái tươi cười, thuận thế ngồi xuống, cảm ơn, hắn cười. Tạ Linh Nhai tổng cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng nghĩ không ra vì cái gì, bởi vì trong lòng nhớ mong phụ thân tình huống, cũng không miệt mài theo đuổi. Tống Tĩnh đã phát tin nhắn, đem Tạ phụ phòng bệnh hào nói cho hắn. Thuận tiện nói một chút, Tạ phụ là bởi vì buổi tối đi ra ngoài đổi hàng hiên bóng đèn. Không chú ý đạp không ngã xuống, làm hắn chờ lát nữa đừng hỏi nhiều nguyên nhân. Tạ phụ đặc biệt ngượng ngùng, Tạ Linh Nhai hắn ba chính là có điểm sĩ diện. Hắn dựa vào cửa sổ xe tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng trên xe luôn có tiểu hài tử cười đùa, hắn vô pháp nghỉ ngơi, đành phải tiếp tục xem di động. Nữ dương đến trấn trên có giai đoạn hỏng rồi. Tương đối sóc này, Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy thân xe một điên. Sau đó một cái ở chơi đùa tiểu hài tử một chút bò bên cạnh đường đi thượng. Đứng lên thời điểm chỉ thấy hắn miệng thượng nhiều cái lỗ thủng. Máu tươi trường lưu, nước mắt cũng đi theo xôn xao chảy xuống tới. Tạ Linh Nhai bên cạnh người nọ chạy nhanh đem tiểu hài tử nâng dậy tới. Đây là ai ra tiểu hài tử? Quang ngã xuất huyết, nhất thời thế nhưng cũng không ai ứng. Mặt khác hành khách đều thờ ơ. Tiểu hài tử gào khóc, càng khóc miệng càng đau. Người nọ chạy nhanh đem hắn bế lên tới. Kia khăn giấy đi lau. Nhưng là khẩu tử quá lớn. Không làm nên chuyện gì. Nhất thời ngăn không được huyết. Tạ Linh Nhai vừa thấy. Đâu thèm nhiều như vậy. Chạy nhanh niệm cầm máu chú. Thanh huyết mạc ra, đục huyết mạc dương. Cơ hồ là đồng thời, bên cạnh người nọ cũng mở miệng nói, nội huyết không ra, ngoại huyết không lưu, câu chuyện lại đồng thời đình chỉ. Hai người quỷ dị mà nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng nội dung không giống nhau, nhưng là ý tứ tốt nhất giống đều là cầm máu. Này chẳng lẽ là gặp được đồng hành sao? Cũng may chỉ là trên đường gặp được việc nhỏ mà thôi. Tạ Linh Nhai chạy nhanh giơ tay. Ngươi thỉnh, người nọ có điểm mạc danh xấu hổ, nhưng vẫn là một bên thấp giọng niệm chú một bên ở tiểu hài tử miệng vết thương vẽ vài đạo. Nội huyết không ra, ngoại huyết không lưu, người thấy ta yêu, quỷ thấy ta sầu, mười người thấy ta mười người sầu. Lão quân ngồi cửa động, có huyết không dám lưu, chú bãi, chân một dậm chân, tiểu hài tử trên môi lập tức liền không hề đổ máu. Tiểu hài tử tiếng khóc ngừng. Hắn cảm giác được chính mình miệng thượng không hề tí tách đổ máu. Càng nghe được trước mặt người thấp giọng niệm chú, liền cùng phim hoạt hình diễn dường như, nhất thời ngơ ngác nhìn hắn. Đến đây khi, hắn gia trưởng mới xoa đôi mắt từ trước mặt chạy tới. Một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Tiểu hài tử nhìn xem gia trưởng, phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói. Ba ba này hai cái ca ca là thần tiên, hắn đều nghe được. Thấy được, này hai cái thần tiên phía trước còn khiêm nhượng ai tới niệm chú. Tạ Linh Nhai vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất cùng hắn không quan hệ. Quả nhiên, gia trưởng cũng không đem tiểu hài tử nói đương hồi sự. Chỉ duỗi tay đi ôm người, vừa rồi xe một sóc này. Hài tử quăng ngã trên mặt đất người nọ đem tiểu hài tử đưa cho gia trưởng. Lại nói, vẫn là đừng cho hài tử ở trên xe chạy loạn, rất nguy hiểm mà ni cảm ơn, gia trưởng tiếp nhận hài tử, lại thấp giọng huấn hắn, tiểu hài tử bị gia trưởng ôm vào trong ngực trở về đi. Còn hãy còn quay đầu lại nhìn chằm chằm hai thần tiên. Đôi mắt chừng đến lão đại, người nọ bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt, lại cùng Tạ Linh Nhai đối thượng mắt, khô cằn mà cười một chút. Ai, ngươi có phải hay không Phương Triệt a? Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nói. Đối phương sửng sốt một chút, ngay sau đó cẩn thận đánh giá Tạ Linh Nhai mặt, cũng nhận ra tới. Ngươi, ngươi là Tạ Linh Nhai? Thật là ngươi, ta liền nói nhìn quen mắt. Tạ Linh Nhai cũng là vừa rồi xem hắn niệm cầm máu chú. Hơn nữa cười rộ lên bộ dáng càng thêm quen mắt, mới đột nhiên nhớ tới. Tạ Linh Nhai khi còn nhỏ ở cữu cữu nơi đó chơi thời điểm. Gặp qua cữu cữu một cái bằng hữu mang đến tiểu hài tử. Cũng chính là Phương Triệt, hai người khi còn nhỏ ở bên nhau chơi đùa vài lần. Bất quá sau lại tất cả mọi người đều đi học, Tạ Linh Nhai đi cữu cữu nơi đó số lần thiếu. Khi đó liên lạc không hiện tại như vậy phát đạt, hơn nữa Phương Triệt không phải ở tại nội thành, chậm rãi cũng liền không gặp mặt. Mà Phương Triệt trưởng bối, ở Tạ Linh Nhai trong ấn tượng tuy rằng không mặc đạo bào, nhưng giống như cũng làm những cái đó thần thần quái quái đồ vật. Cùng cữu cữu hẳn là xem như nửa cái đồng hành, khi đó Phương Triệt cùng Tạ Linh Nhai giống nhau đối này đó cảm thấy hứng thú. Hai người còn thường xuyên cùng nhau nhìn lén, nhoáng lên mười mấy năm không thấy, Phương Triệt thổn thức nói. Người cữu cữu có khỏe không? Tạ Linh Nhai ảm đạm nói, ta cữu cữu đã qua đời, Phương Triệt hơi há mồm. Vẻ mặt chua xót, đồng dạng hạ xuống nói, ngoa kép, ta thúc công mấy năm trước cũng qua đời, hai vị trưởng bối đều không ở nhân thế. Hai người bọn họ im lặng một trận, bởi vì là khi còn nhỏ đồng bọn, Tạ Linh Nhai cũng liền không kiêng kỵ nhiều như vậy. Tiểu Tâm hỏi, Phương Triệt, chân của ngươi là làm sao vậy? Phương Triệt khi còn nhỏ có thể nhảy, chân nhưng nửa điểm không tật xấu. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn, tai nạn xe cộ, hoặc là cùng hắn ba giống nhau quăng ngã. Phương Triệt biểu tình có điểm quái gì, trong ánh mắt cảm xúc thập phần phức tạp, nói, thúc công qua đời sau, ta tự mình học lỗ ban thư. Tạ Linh Nhai sắc mặt tức khắc hơi đổi đổi. Hắn hiện tại đã không nhớ rõ Phương Triệt vị kia trưởng bối. Cũng chính là thúc công cụ thể là cái gì chức nghiệp. Nhưng Phương Triệt vừa nói lỗ ban thư, hắn liền minh bạch, nguyên lai Phương Triệt thúc công là lỗ ban thư truyền nhân. Đồng dạng là trưởng bối qua đời sau, bước vào bọn họ cái kia nghề, Tạ Linh Nhai cùng Phương Triệt vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Trọng điểm liền ở chỗ Phương Chia Thúc Công là Lỗ Ban thư truyền nhân. Quyển sách này tục truyền là Lỗ Ban sở làm, nhưng không ngừng có kiến tạo nghề mộc linh tinh, còn có rất nhiều tạp thuật, cùng đạo gia cũng có chút liên hệ. Này cặp sách hàm kiến tạo, cơ quan, pháp thuật, phù, chú từ nội dung, truyền lưu cực quảng, giống vừa rồi Phương Triệt niệm cầm máu phù chú, cũng là xuất từ trong đó, nhưng là trong đó quan trọng nhất bộ phận, cũng chính là pháp thuật luyện tập phương pháp, đều là truyền nhân chi gian khẩu nhĩ tương truyền, người ngoài quang xem văn tự cũng không biết bí quyết, càng quan trọng là, phàm là tu hành Lỗ Ban thư, đều sẽ thiếu một môn, cũng chính là hóa, quả, cô, độc, tàn, tất trung thứ nhất, Phương Triệt Thúc Công, liền cả đời đều không có cưới vợ, Phương Triệt cha mẹ ly hôn, mẫu thân tái giá, phụ thân hàng năm ở nơi khác làm công, hơn nữa tái hôn, cho nên Phương Triệt vẫn luôn đi theo Thúc Công, Thúc Công cũng không nguyện ý Phương Triệt cùng chính mình học tập Lỗ Ban thư. Chính là lo lắng hắn cùng chính mình giống nhau. Thúc Công cũng không có truyền nhân, nhưng hắn tình nguyện quyển sách này thất truyền, cũng không nghĩ làm Phương Triệt tới học, nhưng Phương Triệt khi đó tưởng, hắn hiện tại cái này tình huống, cùng cô nhi có cái gì khác nhau đâu, học nói không chừng cũng không có việc gì, vì thế ngày thường Phương Triệt liền thường xuyên lưu tâm nhìn lén hắn Thúc Công bí quyết. Chờ Thúc Công qua đời sau, Phương Triệt liền chính thức chính mình bắt đầu tu hành Lỗ Ban thư. Ai biết thiên mệnh chú định, Phương Triệt chúng tàn, này một môn, trước 2 năm ra chàng tai nạn xe cộ, chân liền què, Tạ Linh Nhai sau khi nghe xong khi còn nhỏ đồng bọn tao ngộ. Có chút khó chịu, người thật không nên luyện cái này, Phương Triệt lắc đầu. Ta đã từng cũng hối hận quá, sau lại để tay lên ngực tự hỏi, nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta có thể hay không nhịn xuống học tập Lỗ Ban thư dụ hoặc đâu. Ta tưởng ta còn là sẽ học, rốt cuộc ta suy nghĩ lâu như vậy, mỗi người có ý nghĩ của chính mình. Tạ Linh Nhai nghe vậy cũng không tiện nói cái gì nữa. Vậy ngươi hiện tại sinh hoạt như thế nào đâu? Trấn Tàn Liên cũng lộng chút trợ giúp, làm ta chính mình gây dựng sự nghiệp, bất quá rốt cuộc không như vậy bản lĩnh, lấy tiền khai quá cửa hàng cũng loại quá trái cây, cũng chưa lộng lên, hiện tại nơi nơi làm công. Cũng không có ổn định công tác, rốt cuộc, này không, vừa mới lại thất nghiệp, trở về đãi một trận, quá xong năm lại tìm công tác, Phương Triệt không nói xong nói Tạ Linh Nhai cũng hiểu. Hắn xem Tạ Linh Nhai biểu tình, lại cười nói, cũng không có gì, ta ngày thường không có việc gì thời điểm, còn cho người ta họa cái phù xem cái phòng ở, chỉ là chú ý này đó người cũng càng ngày càng ít. Người đâu? Hiện tại thế nào, Tạ Linh Nhai đem chính mình tình huống hiện tại đơn giản nói một chút. Lại nói, ngươi tới chúng ta chỗ đó nhìn xem đi, ta có cái bằng hữu là rất lợi hại đại phu, nói không chừng có thể làm ngươi nhiều ít khôi phục một ít, Phương Triệt có thể không? Gật đầu, đối này cũng không ôm hy vọng, nhưng cùng Tạ Linh Nhai ôn chuyện là có thể. Tạ Linh Nhai, đúng rồi, ngươi có làm hay không đạo sĩ? Đừng, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta làm đạo sĩ, Phương Triệt một bộ sợ hãi bộ dáng. Ngươi cái này biểu tình liền viết, làm công còn không bằng cho ngươi làm đạo sĩ. Thôi bỏ đi, liền tính là ở nhà đạo sĩ, quy củ cũng nhiều nữa. Huống chi ta căn bản không cái kia ngộ tính, Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói. Không đến mức đi, ngươi Lỗ Ban thư đều học được sẽ, lúc này xe tuyến cũng mau tới rồi. Hai người trao đổi liên hệ phương thức, ước hảo quá 2 ngày Phương Triệt đi xem hắn, Tạ Linh Nhai trong lòng kỳ thật còn ở cân nhắc, Phương Triệt học Lỗ Ban thư cũng có tạp phù, Bảo Dương Quan hiện tại bùa chú sinh ý còn rất ổn định. Nhưng cung phù chỉ có hắn một cái, nếu có thể, nhưng thật ra có thể hỏi Phương Triệt muốn hay không cũng tới vẽ bùa. Như vậy còn gia tăng rồi Phương Triệt thu vào. Một công đôi việc, Tạ Linh Nhai cùng Phương Triệt từ biệt, ở bệnh viện kia chạm hạ, Tạ Linh Nhai vào phòng bệnh sau, Tạ phụ trên đùi đã bó thạch cao, nhìn đến hắn tới liền sinh khí hỏi Tống Tĩnh, như thế nào nói cho hài tử, Tống Tĩnh cười cười không nói lời nào, Này có cái gì không thể nói cho Tạ Linh Nhai cùng Tống Tĩnh gật gật đầu. Ngồi xuống, ta tới vội vàng, liền không mua cái gì đồ vật. Người này chân bác sĩ nói như thế nào? Vô pháp đi học đi. Tạ phụ thở ngắn than dài, cùng Tạ Linh Nhai nói một phen. Tinh thần nhìn đảo cũng còn hảo, làm Tạ Linh Nhai yên tâm không ít. Qua một lát hộ sĩ tới thúc giục, làm người bệnh sớm một chút nghỉ ngơi. Tạ Linh Nhai liền đối Tống Tĩnh nói, ta đưa ngài đi xuống đi, đêm nay ta ở chỗ này bồi, miễn cho ba không có phương tiện. Tống Tĩnh còn tưởng đẩy nói chính mình tới thủ. Nhưng Tạ Linh Nhai thái độ kiên quyết, nàng cũng ngượng ngùng cùng Tạ Linh Nhai tranh, hai người vốn dĩ liền không thân thiết. Tạ Linh Nhai đưa Tống Tĩnh ra bệnh viện, tiểu địa phương, cũng không cần đưa đến trong nhà đi, chỉ là nhìn Tống Tĩnh. Tạ Linh Nhai tổng cảm thấy có chút không giống nhau địa phương. Hắn học tập đạo thuật tới nay, đối người mặt hướng, hơi thở cảm ứng nhanh nhạy một ít, xem Tống Tĩnh trên người dường như nhiều một cổ sinh khí. Hai người trầm mặc xuống lầu, Tạ Linh Nhai đều ở tự hỏi, đi tới cửa khi, Tống Tĩnh muốn từ biệt, hắn lại đi theo nói, ta đưa ngài về đến nhà đi. Tống Tĩnh sửng sốt. Không biết hắn như thế nào lại thay đổi tâm ý, còn tưởng rằng hắn là có chuyện phải đối chính mình nói. Vì thế thấp thỏm bất an mà trở về đi, nhưng vẫn luôn đi tới cửa. Tạ Linh Nhai cũng chưa nói cái gì. Tống Tĩnh muốn vào môn, Tạ Linh Nhai mới nói. Ngoa kép, Tống A Di, ngày mai tới bệnh viện, cũng làm cái kiểm tra đi, ta thân thể không có việc gì à. Người ba quăng ngã. Ta không quăng ngã. Tống Tĩnh không thể hiểu được mà nói. Kiểm tra sức khỏe một chút cũng không sao, Tạ Linh Nhai kiên trì nói. May mắn Tống Tĩnh không quăng ngã, hắn là hoài nghi Tống Tĩnh mang thai, mới có thể nhiều ra tới sinh khí, chỉ là không thể 100% kết luận, còn riêng rất ít nói cái gì yêu cầu. Tống Tĩnh chỉ đẩy hai câu, liền khô cằn mà đáp ứng rồi. Tạ Linh Nhai chăm sóc Tạ phụ cả đêm. Kỳ thật cũng không có gì, Tạ phụ chân đánh thạch cao, thượng WC đáp bắt tay sự. Ngày hôm sau buổi sáng Tống Tĩnh tới bệnh viện, cho bọn hắn mang theo bữa sáng. Tống Tĩnh nghĩ đến Tạ Linh Nhai lời nói, kia, ta đi, đi thôi, Tạ Linh Nhai nói. Tống Tĩnh đi rồi sau, Tạ phụ mới nói, ngươi làm A Di đi làm gì? Hắn cảm thấy thực hiếm lạ, Tạ Linh Nhai cùng Tống Tĩnh gặp mặt khi đều chỉ có cơ bản giao lưu. Tạ Linh Nhai cười cười không nói chuyện. Ước chừng qua hơn một giờ, Tống Tĩnh đã trở lại, vẻ mặt mộng bức, trong tay cầm cái đơn tử. Tạ Linh Nhai chính cấp Tạ phụ đảo xong thủy. Làm sao vậy? Tống Tĩnh nâng giơ tay, mờ mịt nói, ngoa kép, mang thai, này tin tức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tạ phụ cái ly thủy một chút đảo chăn thượng, sạc vài thanh, khụ khụ. Cái gì, hai người bọn họ tuy rằng không cố tình làm cái gì tránh thai, nhưng mấy năm nay đích xác không muốn thượng hài tử. Tống Tĩnh tuổi so với hắn tiểu một ít, cũng có 37-8, không nghĩ tới tuổi này thế nhưng có mang. Tạ phụ vừa mừng vừa sợ, làm Tống Tĩnh đến bên người tới, lôi kéo tay nàng, hỏi kiểm tra kết quả hay không khỏe mạnh, bác sĩ có hay không cấp ý kiến gì. Rốt cuộc tuổi này muốn hai tử đều tuổi hạc sản phụ. Không có gì, Tống Tĩnh trong miệng nói. Quay đầu đi xem Tạ Linh Nhai. So với Tạ phụ, nàng trong lòng khiếp sợ càng nhiều một ít. Tiểu hài tử chỉ có một nguyệt đại tả hữu, chính nàng cũng chưa phát hiện. Tạ Linh Nhai lại làm nàng đi làm kiểm tra. Chẳng lẽ là nhìn ra tới nàng mang thai sao? Bằng không thật sự khó có thể giải thích. Tạ Linh Nhai cùng nàng quan hệ nhàn nhạt, như thế nào sẽ đột nhiên làm nàng làm kiểm tra sức khỏe. Nhưng Tạ Linh Nhai lại là thấy thế nào ra nàng mang thai. Đứa nhỏ này không phải học tài vụ sao? Tống Tĩnh ngốc đến không biết nói cái gì. Tạ phụ lại cho rằng nàng là ở cố kỵ Tạ Linh Nhai tâm tình. Nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, buông lỏng ra tay nàng. Tạ Linh Nhai không sao cả mà cười một chút. Ta đi hỏi một chút hộ sĩ, cho ngươi thỉnh cái hộ công đi, không làm cho Tống A Di lại bồi giường. Tạ phụ nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu biết Tạ Linh Nhai, Tạ Linh Nhai đều nói như vậy, hẳn là không có gì. Tạ Linh Nhai lại ở bệnh viện bồi Tạ Phụ một ngày. Chờ hộ công tới mới rời đi, ước hảo sau cuối tuần lại đến xem hắn. Tống Tĩnh vẫn luôn không tìm được cơ hội hỏi Tạ Linh Nhai. Chờ hắn rời đi sau, mới thấp thỏm mà cùng Tạ Phụ nhắc tới chuyện này. Tạ Phụ kỳ thật cũng ẩn ẩn nghĩ tới, Tống Tĩnh làm kiểm tra trước, không thể hiểu được cùng Tạ Linh Nhai chào hỏi. Vương Vũ tập thần dị chỗ hắn đã sớm biết, bao gồm Tạ Linh Nhai trước kia nhảy tường đi nhà người khác đuổi quỷ. Bất quá hắn vẫn luôn không có đường hoàng, liền Tống Tĩnh cũng không biết, hiện tại này nhất chiêu cũng là cùng cữu cữu học được sao. Tạ Phụ nhất thời trầm tư lên, tuy rằng Tạ Linh Nhai đáp ứng quá, nhưng hắn hiện tại đột nhiên lại có điểm sợ Tạ Linh Nhai sẽ xuất ra. Tạ Linh Nhai nào biết hắn ba lại ở lo được lo mất. Sợ hắn sẽ đi làm đạo sĩ. Hắn trở về Bão Dương Quan, phi thường bình tĩnh mà nói cho quan tâm hắn đại gia. Hắn ba gãy xương, tình huống không nghiêm trọng, nhưng thật ra muốn ra còn có con. Lại quá một ngày, Phương Triệt quả nhiên đúng hẹn tới. Tạ Linh Nhai cùng hắn ở nhà cũ ôn chuyện, lại nhớ lại khi còn nhỏ đủ loại. Đây là Tạ Linh Nhai cũng lãnh Phương Triệt đi hải quan triều nơi nào. Làm hải quan triều cho hắn nhìn xe monster trên đường liền Trương Đạo Đình kêu Tạ Linh Nhai đi ra. Ngoài một chuyến, chờ Tạ Linh Nhai trở lại phòng khám thời điểm, liền nghe hải quan triều nói. Người đem kia thông báo tuyển dụng thông báo triệt đi. Ta quyết định mời Tiểu Phương, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép chấm hỏi, làm ngươi tới chữa bệnh. Hai người cư nhiên nói đến công tác tới. Phương Triệt cũng đối Tạ Linh Nhai mỉm cười. Ta cùng hải bác sĩ trò chuyện với nhau thật vui. Hắn nói nơi này nhận người. Ta lại ở tìm công tác. Liền ăn nhịp với nhau, hải quan triều đối Phương Triệt thực vừa lòng. Hắn tàn tật cũng không ảnh hưởng hỗ trợ sửa sang lại dược quầy. Sắc thuốc linh tinh, nhất đà động hải quan triều chính là. Phương Triệt là lỗ ban thư truyền nhân, nơi đó mặt cũng đề cập một ít y người pháp thuật. Tức là nói, Phương Triệt đã hiểu một chút y, có thể giúp đỡ vội, cũng sẽ không giống nào đó đồng hành giống nhau. Cùng hắn có xung đột, Tạ Linh Nhai giờ khóc giờ cười, làm cho bọn họ như vậy vừa nói. Công tác này dường như thật đúng là thực thích hợp Phương Triệt. Hải quan triều thậm chí đều nghĩ kỹ rồi. Phương Triệt đi lên Nữ Dương công tác, có thể cùng hắn trụ một phòng, hắn dù sao không ngại, bằng không lúc sau phòng khám muốn khuếch trương quy mô, cũng có thể cách cái phòng nhỏ ra tới. Hai người bọn họ đều không ngại, Tạ Linh Nhai liền càng sẽ không để ý. Hắn đối Phương Triệt nói như thế nào, ta vốn đang muốn cho ngươi cho ta làm công vẽ bùa. Ai biết bị hải ca trước bắt cóc ngươi nơi này còn cần vẽ bùa. Phương Triệt cảm thấy hứng thú, ta đã lâu không họa qua, không có gì người yêu cầu, hải quan triều vui đùa nói. Người đánh hai phân công cũng là có thể, vì thế Phương Triệt lắc mình biến hóa, thành Thái Tố phòng khám đệ nhị danh thành viên, đồng dạng ở tại Bão Dương Quan, cùng hải quan triều giống nhau, cũng có thể tính nơi này người ngoài biên chế thành viên. Dù sao Tạ Linh Nhai cấp những người khác giới thiệu thời điểm là nói như vậy. Thì Trường Huyền nghe nói Phương Triệt là lỗ ban thư truyền nhân. Như suy tư gì, ta phụ thân thời trẻ cũng từng ở tỉnh ngoài gặp qua một người. Tinh thông lỗ ban thuật, đặc biệt am hiểu cơ quan. Hắn nghiên cứu chủ trương muốn đem cơ quan cùng phù chú kết hợp lên. Sớm ngày thực hiện đuổi quỷ tự động hóa Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, vị tiền bối này thật là có lý tưởng, bất quá ta phát tiểu học được cũng không tồi, ta phía trước cùng hắn liêu xong, trừ bỏ thỉnh hắn cũng sinh sản một chút tạp phù đặt ở trong quan bán. Hắn còn đáp ứng cũng giúp ta kiến tạo một cái đồ vật. Thi Trường Huyền lược tò mò nói. Dùng cho trong quan nơi đó sao? Lúc này, Thương Lục Thần ở bên tai hắn mang theo khóc nức nở nói. Tạ Linh Nhai hảo hảo, Thi Trường Huyền bỗng nhiên có điểm không ổn dự cảm, ngoặc kép, không có a quả nhiên, Tạ Linh Nhai tay phóng hắn trên vai sờ soạng một chút Thương Lục Thần. Nghiêm trang nói, Ta kêu hắn dùng liễu mộc làm như vậy tiểu nhân giường cấp thương lục thần ngủ. Về sau thả ngươi cửa sổ thượng, còn phương tiện buổi tối hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thi trường huyền. Ngoặc kép, thi trường huyền đang muốn đem khóc sướt mướt không thôi thương lục thần niết xuống dưới. Di động bỗng nhiên vang lên, hắn tiếp khởi điện thoại nghe xong trong chốc lát, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, Tạ Linh Nhai vừa thấy không đúng, hỏi, làm sao vậy, thi trường huyền trầm giọng nói, Dương Bình chị đô công ấn mất trộm mần đi trước đây thi trường huyền còn cấp Tạ Linh Nhai nói qua. Dương Bình chị đô công ấn lai lịch, này Trương Thiên Sư di lưu tam bảo chi nhất, cũng là Trương Thiên Sư tự mình sử dụng quá pháp ấn. Nấp trong tỉnh nhà bảo tàng, Tạ Linh Nhai khiếp sợ, phóng nhà bảo tàng cũng có thể mất trộm. Không phải, ai to gan như vậy a? Không sợ bị khắp thiên hạ chính nhất đạo đạo sĩ hạ chú. Ngoặc kép, hết chương.